thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 140. Hai cái ngốc sò. Võ sư cường giả, trung khí mười phần, cái này một tiếng nói xuống thanh âm có thể truyền đi 1000 mét không ngừng, nhất thời rất nhiều người đều là nghe được, lại một lần nữa không nhịn được trong lòng phỉ nhổ hai người này vô liêm sỉ. Mà Trương Vân Thu cùng Hoàng Cử càng là tức đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt nhăn nhó. Tiểu súc sinh, hiện tại trước hết để cho ngươi đắc ý, đợi lát nữa không phải phá ngươi ra không thể. Ra mặt đều không đếm xỉa đến, làm ra an bài như vậy, Trương Vân Thu cùng Hoàng Cử có nắm chắc, Sở Thanh Vân khẳng định trốn bất quá bọn hắn truy sát. Tất cả nhân viên an bài xong theo sơn cốc bốn phương tám hướng đều là truyền ra một tiếng bén nhọn tiếng xé gió, bốn cái pháo bông đạn tín hiệu bay lên trên cao áy náy nổ tung. Nổ tung lửa khói ở trên trời thiêu đốt chừng nửa phút mới chậm rãi dập tắt. Đây chính là trước nói hay tín hiệu phát ra, liền với hàm ý ai khảo hạch thứ ba chân chính bắt đầu. Tất cả mọi người có thể tiến vào sơn cốc. Thấy tín hiệu trong nháy mắt, Sở Thanh Vân cũng là hướng sơn trong cốc vọt mạnh một bước. Tiểu súc sinh, nhìn ngươi chạy đàng nào. Tiểu tử, ngươi chết nhất định. Hai bên trái phải gần như cùng lúc đó truyền đến tiếng giống giận, thông qua thanh âm có thể đoán được, Trương Vân Thu cùng Hoàng Cử hai người đều là nghiêng phương hướng đi tới, muốn ở Sở Thanh Vân đi trong sơn cốc sông thời điểm, chặn đứng hắn. Hai cái ngốc sò. Sở Thanh Vân khẽ chửi một câu, sau đó lập tức thi triển ra ẩn khí quyết, chuyển hướng bên trái, không nhanh không chậm rời khỏi. Thi triển ra ẩn khí quyết sau, sở hữu khí tức trong nháy mắt thu liếm đến mức tận cùng, Trương Vân Thu cùng Hoàng Cử nhất thời thành người mù người điếc, hoàn toàn tìm không được Sở Thanh Vân chỗ. Chuyện gì xảy ra? Khí tức đều không. Chẳng lẽ bị Lão Hoàng, Lão Trương cho giết? Hai người ý tưởng đều là kinh người nhất tệ. Võ sư chết, dĩ nhiên là không có khí tức. Loại sự tình này bọn họ gặp quá nhiều, sở dĩ ý niệm đầu tiên liền nghĩ tới cái này. Hơn nữa cửu cấp võ sư, mưu sát cấp 5 võ sư dường như cũng không phải là không thể. Hai người bọn họ đều thấy được Sở Thanh Vân bị đối phương tiêu diệt, sở dĩ cũng sẽ không sốt ruột, đều là không nhanh không chậm theo đối phó khí tức đi tới. Rất nhanh, hai người chạm mặt, Lão Hoàng tiểu súc sinh kia thi thể đây. Nói hay muốn ngược hắn một trận, ngươi làm sao đem hắn cho giết? Hoàng Cử ngẩn ra, ta không giết hắn a, ta nghĩ đến ngươi đem hắn giết. Cái gì? Ta thế nhưng căn bản là không có gặp hắn. Lão Hoàng, không sẽ là ngươi không có phúc hậu, muốn nuốt một mình chỗ tốt chứ? Trương Vân Thu nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Cử, âm thầm đề cao cảnh giác. Hoàng Cử biến sắc. Trương Háo Tử, mọi người đều là thay hộ quân đại nhân làm việc, ngươi đây là ý gì? Ta có ý gì, ngươi vẫn không rõ, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ nham hiểm. Mà đang khi hắn hai tranh cãi thời điểm, Sở Thanh Vân đã thi triển ẩn khí quyết, bỏ qua hai người bọn họ, hướng sơn trong cốc đi tới. Bất quá coi như là Sở Thanh Vân bản thân chỉ sợ cũng không nghĩ tới bản thân bất quá là chạy trốn, còn có thể hại Trương Vân Thu cùng Hoàng Cử cải vả xuất hiện ngăn cách vết sách. Chậm rãi đi sâu sơn cốc, Sở Thanh Vân biến được cẩn thận một chút, ẩm khí quyết càng là luôn luôn vẫn duy trì, tuy là như vậy sẽ luôn luôn tiêu hao nguyên lực, bất quá hắn nguyên lực nhiều cũng không ở điểm này. Ở trong sơn cốc đại khái chuyển 2 phút. Sở Thanh Vân cảm giác khí hải bên trong thôn phệ võ hồn rung động nhẹ nhẹ lên, hắn trong nháy mắt đề cao cảnh giác, trốn một thân cây phía sau. Rất nhanh có hai người đi qua đến. Đều là võ hồn điện người. Ngươi nói lão đại bọn họ đang làm gì thế? Mỗi người đều mang một đội người ra ngoài, vẫn để cho chúng ta tất cả đều tập hợp. Ai biết được? Nghe nói có đại hạ long về công tới, chắc là đi ứng chiến đi, loại sự tình này chúng ta những thứ này tiểu sao sao cũng làm chủ không được, phía trên nói như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó chứ sao. Hai người trò chuyện, chậm rãi tiếp cận Sở Thanh Vân ẩn thân đại thụ. Một cái lục cấp võ sư, một người cấp võ sư, hoàn toàn không có một chút đe dọa. Sở Thanh Vân tỉ mỉ cảm ứng một cái, xác nhận chung quanh không có ai khác mọi người sau thi triển ra võ hồn, thập tinh đằng hai cái dây đột nhiên theo phía sau cây bắn ra, sét đánh không kịp bưng tai tốc độ cuốn lấy hai người kia, đem bọn họ vững vàng trói lại. Sau đó Sở Thanh Vân lao ra thi triển ra huyền thiên thần văn, lấy chỉ đại kiếm bang bang hai ngón tay, điểm giết bọn hắn hai. Đầu bị đánh bảo sau, hai người kia rất nhanh trở thành một đoàn võ hồn lực. Bị Sở Thanh Vân thôn phệ võ hồn thôn phệ đi vào. Hai cái rất đòn công kích bình thường hình võ hồn, Sở Thanh Vân trực tiếp tuyển chọn đi cường hóa thiên diện vũ hồn, đem thiên diện vũ hồn cường hóa đến 20%. Tiêu diệt hai người này sau, Sở Thanh Vân xuất ra bản thân lệnh bài, tên hắn phía sau số 0 đã trở thành 30, đại biểu cho 30 quân công. Mà bài danh cũng là theo trước kia ngẫu nhiên thì tiếp cận xuống đất địa phương, để thăng tới hơn 40 tên, tiến nhập khá cao chỗ. Hiện tại vừa mới tiến vào sơn cốc không bao lâu, sở dĩ tùy ý vận khí tốt, có chút tích phân là có thể xếp hạng rất cao, cái này cũng không đại biểu hiện tại xếp hạng phía trước đều là cường giả. Xem như là có một không dịch ra thủy đi, nỗ lực liệp sát, tối hậu tiến nhập top 50 mới là chuyện đứng đắn, nếu như vận khí tốt, có thể làm một đội trưởng đương đương cũng không sai. Sở Thanh Vân thu hồi tiêu diệt hai người kia chiến lợi phẩm, lại lần nữa xuất phát, đi tìm võ hồn điện người. Cấp 6 cấp 7 võ sư. Cũng không có thứ tốt gì, bất quá là một ít nguyên thạch cùng cơ bản bí tịch thôi, nhưng Sở Thanh Vân hiện tại đã bị phương viên 10.000 thước khí hải làm nhanh phá sản. Chân con muỗi nhỏ nữa, đó cũng là thịt A. Thôn phệ võ hồn. Giống như là gia đa một dạng, chỉ cần Sở Thanh Vân tới gần võ hồn điện người khoảng cách nhất định là có thể cho hắn sớm báo động trước, lại thêm có ẩn khí quyết, cơ hồ triệt để giấu kín bản thân khí tức. Sở dĩ Sở Thanh Vân có tự nhiên ưu thế, so người ta tìm kiếm võ hồn điện người nhanh hơn nhiều lắm, khiến cho bài phía trên tích phân cũng là vững bước dâng lên lấy. Mê vụ xâm lâm ở ngoài, thật lớn quang mạc chung quanh đứng đầy người, đại bộ phận đều là viêm thành võ giả võ sư, còn có một ít là đi theo khảo hạch người cùng đi người. Tất cả mọi người là tử tử nhìn chằm chằm màn sáng kia, mỗi khi thấy người mình phương diện thứ hạng đi, liền không nhịn được nhảy cẫng hoan hô, mà thấy lại biến được ồ rũ. Riêng là thứ bậc xếp hạng 40 đến 60 20 người, càng làm cho người bất ổn. Một chỗ dưới bóng cây, đại hạ long vệ hộ quân Liễu Thương Hải ngồi ở dưới tàng cây, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cũng không để bụng khảo hạch người thành tích thế nào, hắn chỉ là muốn một cái kết quả thôi, chỉ cần lần khảo hạch này thuận lợi hoàn thành, hắn có thể có được phải có khen thưởng quân công. Bên trong thành, khoảng cách cửa thành không xa địa phương có một chỗ mật thất, u ám trong mật thất, bốn người ngồi xếp bằng. Mỗi người bọn họ trên thân đều tản mát ra khó hiểu, lại mơ hồ khiến người ta cảm thấy hoảng sợ khí tức. Một cái lục cấp võ sư chạy như bay đến bên ngoài mật thất, quỳ một chân trên đất, khí sắc cung kính nói ra. Bẩm báo lão tổ, ba vị thiếu gia hiện tại tích phân. Tất cả đều là số 0. Bên trong cửa truyền ra một cái lãnh đạm thanh âm, biết tiếp tục quan sát. Người nọ lui ra sau, trong phòng có một người mở miệng, họ Triệu, ngươi cuối cùng đang đùa trò vượt gì, vì sao cố ý để lộ cám dỗ đại hạ long vệ. Ha ha, nhìn tiếp cũng biết. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 141. Triệu Thị Tam Kiệt bảo. Đến sáng ngày thứ hai, ở trong sơn cốc đợi sấp xỉ một ngày, Sở Thanh Vân cũng mới tổng cộng gặp 7 cái võ hồn điện võ sư, hơn nữa bát cấp võ sư chỉ có một. Đem mình quân công nhắc tới, đem cái này 7 cái võ sư toàn bộ tiêu diệt, mới đem hắn quân công trở thành 130, phải biết rằng Sở Thanh Vân thế nhưng có ẩn khí quyết cùng thôn phệ võ hồn báo động trước song trọng ưu thế, mới giết 7 cái. Hơn nữa không thể tưởng tượng nổi là ít 130 quân công thành tích, tại chỗ có 156 cái khảo hạch người trong, vậy mà xếp hạng thứ 3. Sấp xỉ một ngày thời gian, giết 7 cái, lại vẫn có thể xếp hạng thứ 3, đây quả thực không thể tưởng tượng. Dựa theo Đại Hạ Long về tình báo, trong sơn cốc này ít nhất giấu kín 500 ở trên võ hồn điện võ sư, bằng không Đại Hạ Long về cũng sẽ không xảy ra động một cái quân. Cửu cấp võ sư Văn Nham liệt 40 quân công, xếp hạng lớp giữa tiếp cận tiền vị trí, mà đều là cửu cấp hạ hà thảm hại hơn, chỉ có 10 quân công, bất quá coi như là như vậy. Hắn cũng xếp hạng hơn 70 tên. Còn có hơn phân nửa khảo hạch người, vậy mà một điểm quân công cũng không có. Dù gì, thật sự là quá dù gì. Giấu kín ở trên một cây đại thụ, Sở Thanh Vân nhai lương khô cau mày nhìn mình lệnh bài, trong lòng thật sự là cảm thấy kỳ quái. Võ hồn điện những người đó đều đi đâu? Chẳng lẽ đều chạy trốn? Đúng lúc này, khiến cho bài phía trên tia sáng lóe lên, có một bài danh phát sinh biến hóa, Sở Thanh Vân giật mình trong lòng kém chút không có bị hù dọa được theo trên cây rơi xuống. Nguyên bản một điểm quân tông cũng không có, cùng mấy chục người đặt song song thứ nhất đếm ngược Triệu Thiên Kiệt, chỉ một cái tử lẻn đến để nhất danh chạy đến phía trên nhất. Hơn nữa tên hắn phía sau quân tông là 490. Trước kia ở vào đệ nhất danh quân công cũng bất quá là 150, cao hơn Sở Thanh Vân 20, giết nhiều một người cấp võ sư. Thế nhưng Triệu Thiên Kiệt lần này cũng là so trước kia đệ nhất danh cao không chỉ gấp 3 lần. Trên lệnh bài tích phân cách mỗi 1 phút đồng hồ soát mới 1 lần, nói cách khác, mới vừa rồi ngắn ngủi 1 phút đồng hồ trong thời gian Triệu Thiên Kiệt tự tay tiêu diệt giá trị 490 quân công võ hồn điện võ sư. Thế nhưng Triệu Thiên Kiệt, hắn bất quá là lục cấp võ sư mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là lệnh bài làm lỗi? Sở Thanh Vân không nhìn được nghi hoặc lẩm bẩm. Bất quá, rất nhanh hắn liền nghĩ đến từ lúc Đại Hạ Long về trước khảo hạch, U Vân cùng Tần Nhã đều rất chỉnh trọng đã cảnh cáo hắn phải cẩn thận Triệu gia. Hơn nữa ở cửa thứ hai thời điểm Triệu gia cũng thật là phái ra hai cái võ hồn điện bát cấp võ sư, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Chỉ bất quá chuyện liên quan đến hắn thôn phệ võ hồn, sở dĩ hắn cũng không có nói với Đại Hạ Long về rõ. Nếu như Triệu gia cùng võ hồn điện có quan hệ, vậy là có thể giải thích. Thế nhưng tại sao vậy chứ? Sở Thanh Vân vắt hết óc suy tư, thế nhưng luôn cảm giác chỉ thiếu chút nữa là có thể nghĩ thông suốt. Không chỉ Sở Thanh Vân, hắn khảo hạch đám người, thấy đột nhiên chui lên đi Triệu Thiên Kiệt tên cũng đều là sợ được trợn mắt hốc mồm. Tất cả mọi người trong lòng đều là nghi hoặc vừa uất ức, đây coi là chuyện gì xảy ra. Bọn họ ở bên trong con ruồi không đầu một dạng loạn chuyển, ngay cả một võ hồn điện lông cũng không tìm tới, Triệu Thiên Kiệt cũng là một phút đồng hồ chém 490 quân công. Nhìn cái kia chói mắt ba vị số, sở hữu khảo hạch người trong mắt đều là toát ra ánh sáng nóng bỏng. 490 quân công A coi như là đổi thành nguyên linh dịch, đó cũng là sấp xỉ 5 giọt. Đừng nói đối với không có gì bối cảnh hùng hậu võ sư, coi như là một ít gia phong phú, cũng là không nhịn được đỏ mắt. Chớ quên trước đây coi như là Liên Sơn quận thành tứ đại gia tộc công tử, xuất ra 20 giọt nguyên linh dịch cũng là đặc biệt nhức nhối, mà những thứ kia tứ đại gia tộc phổ thông trẻ tuổi càng là vì nguyên linh dịch đi liều mạng. Bất quá Sở Thanh Vân lúc này đổ vẫn có thể bảo trì đạm định, dù sao. Hắn đỉnh phong thời kỳ cũng là tài đại khí thô qua, từng có 46 giọt nguyên linh dịch cùng hơn thập vạn cực phẩm nguyên thạch. Cho dù là hiện tại, hắn trong chữ vật giới chỉ vẫn là để 20 giọt nguyên linh dịch đây. Bất quá, lại đi trên lệnh bài quét mắt một vòng, Sở Thanh Vân có một lần kinh ngạc đến ngây người trợn tròn con mắt, ngay cả trong miệng lương khô đều rơi xuống. Kế tiếp Triệu Thiên Kiệt sau Triệu Hàn Phong bài danh cũng là có một cách chui lên đi, hơn nữa hắn còn cao hơn Triệu Thiên Kiệt, quân công đạt đến 510. Trực tiếp thay thế Triệu Thiên Kiệt. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người trong lòng đều là tràn ngập dấu chấm hỏi. Mà mê vụ xâm lâm ở ngoài càng là đã sớm vỡ tổ. Từ lúc lần đầu tiên Triệu Thiên Kiệt tên chui lên đi thời điểm, đã có người nhượng khai, làm ồn lấy muốn kiểm soát quang mạc lệnh bài có phải hay không làm lỗi, còn có người hô lớn có người ăn gian. Mà ở bọn họ ồn ào không bao lâu, Triệu Hàn Phong tên cũng là chui lên đi, lại một lần nữa soát mới ghi lại. Lần này, một ít nguyên bản còn có thể ngồi được, hoặc người thấy được chỉ là ngoài ý muốn cùng sự cấu người cũng dao động. Đồng dạng người một nhà đều là họ Triệu, lần lượt theo thứ nhất đếm ngược nhảy đến số dương số 1, hơn nữa tích phân vẫn vượt qua xa kẻ khác tổng lại cũng không có bọn họ một cách nhiều người. Mấu chốt nhất là bọn họ bất quá là lục cấp võ sư cùng thất cấp võ sư, làm sao có thể ở trong vòng một phút tiêu diệt giá trị 500 tích phân võ hồn điện võ sư. Trong lúc nhất thời, cho rằng Triệu gia thông đồng đại hạ long về làm việc thiên tư làm dối kỷ cương ý kiến, nhanh chóng chiếm thượng phong tuyệt đối. Coi như là làm lỗi cũng sẽ không xuất liên tục hai lần đi, coi như xuất liên tục hai lần cũng không khả năng mỗi lần đều là rơi xuống người Triệu gia trên đầu đi. Nếu như dùng ngoài ý đến giải thích, đó cũng quá vừa khớp. Dần dần công phấn người, dẫn tới cách đó không xa hộ quân Liễu Thương Hải chú ý, hắn cau mày đối bên cạnh một đại hạ long vệ nói ra. Đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Người nọ dạ một tiếng, vội vàng chạy tới, thấy trên màn sáng bài danh sau trong nháy mắt sợ ngốc tại chỗ. Người chung quanh tuy là tức giận sục sôi, thế nhưng đại hạ long vệ dù sao xây dựng ảnh hưởng rất nặng, hơn nữa có rất lớn quyền lợi, sở dĩ bọn họ cũng không dám quá lố làm ầm ĩ, bằng không tùy ý bị trừ một cái phản quốc mũ là đủ thụ. Đại nhân mau nhìn khảo hạch lệnh bài. Người nọ phục hồi tinh thần lại, khoảnh khắc cũng không dám dây dưa chạy vội trở lại đối Liễu Thương Hải hô. Liễu Thương Hải nhướng mày, cầm lấy một khối đồ dự bị khảo hạch lệnh bài, quét mắt một vòng sau, hắn có một cách đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Triệu ra ba người, vậy mà chiếm lấy ba vị trí đầu, hơn nữa so thứ tư thật tốt vài lần. Cho dù là hộ quân đại nhân, võ linh cường giả lúc này cũng là không nhịn được la thất thanh lên. Loại tình huống này cùng trước hắn dự tính các loại khả năng phát sinh tình huống cũng đều là kém cách xa vạn dặm. Ba người. Không phải hai người sao? Đại Hạ Long về hơi nghi hoặc một chút, bất quá lại nghe được quang mạc chỗ ấy từng đợt tiếng ồn ào. Hắn nghe được Triệu gia người cuối cùng Triệu Vân Hảo cũng là chui lên đi. Nhìn một chút dư đồ dự bị khảo hạch lệnh bài. Liễu Thương Hải cau mày trầm giọng nói ra. Lúc này trong lòng hắn có chút trầm trọng, một loại không còn cách nào miêu tả thế nhưng rất cảm giác không thoải mái thấy ra trong lòng bây giờ, giống như là áp lên một tảng đá lớn một dạng kiềm chế vừa trầm trọng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 142. Ta đây liền giết. Đại nhân, khối này cũng giống vậy, Triệu thị tam kiệt xếp hạng thứ 3. Khối này cũng phải. Khối này. Hoa kháo, đại nhân mau nhìn Triệu Hàn Phong quân tông lại tăng vọt trở thành 1020. Cái gì? Liễu Thương Hải sắc mặt đại biến. Nhìn mình trong tay đồ dự bị khảo hạch lệnh bài, quả nhiên thấy Triệu Hàn Phong quân công đã chỗ cao đầu bảng, đạt đến đáng sợ bốn chữ số. Chuyện này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Liễu Thương Hải cái trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, đại hạ long về khảo hạch lệnh bài cùng quang mạc chưa từng có xuất qua vấn đề, từ nơi này một phản chuyện thường cái phía sau, hắn ngửi được một chút âm mưu vị đạo. Bây giờ nên làm gì? Ổn thỏa nhất cách làm chắc là kêu ngừng khảo hạch cùng lần hành động này, tất cả mọi người rút lui ra khỏi. Thế nhưng lời như vậy, bản thân quân công liền ngâm nước nóng, hơn nữa còn sẽ bị phía trên đô thống đại nhân cho rằng là hành sự bất lực, liền một cách nho nhỏ khảo hạch đều làm không xong. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Liễu Thương Hải tử tử nắm bắt khảo hạch lệnh bài trong lòng rơi vào thật sâu quấn quyết. Mê vụ xâm lâm bên trong sơn cốc, Khảo hạch đám người mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ căn bản cũng không đi tìm kiếm cái gì võ hồn điện võ sư, từng cái tất cả đều đứng tại chỗ không động, con mắt tử tử nhìn mình chằm chằm lệnh bài, sau đó con mắt chậm rãi biến đỏ, biến đỏ. Trên lệnh bài Triệu Thị Tam Kiệt quân công vững vàng chiếm giữ ba vị trí đầu, hơn nữa cách mỗi cái chừng 10 phút đồng hồ, bọn họ quân công lại sẽ tăng vọt một lần. Bọn hắn bây giờ Triệu Hàn Phong cùng Triệu Vân Hảo quân công đều đạt đến hơn 2.000, mà Triệu Thiên Kiệt đã phá vỡ 2.000, đạt đến hơn 3.000. Ba người quân công tổng lại đã vượt qua 7.000. 7.000 quân công, đó là cái gì khái niệm? Đó là tương đương với Đại Hạ Long Vệ trong lục cấp thậm chí thất cấp nhiệm vụ thưởng, mà lục cấp, thất cấp nhiệm vụ, đó là dính đến lục cấp võ linh, thất cấp võ linh, hoặc người độ khó tương đương nhiệm vụ. Sở Thanh Vân ở cửa thứ hai thời điểm lấy được 2.000 tích phân cũng đã dẫn được Đại Hạ Long Vệ các đội trưởng đỏ mắt, thậm chí không nể mặt mặt đi đối phó hắn. Mà 7.000 quân công đủ để cho bên trong sơn cốc sở hữu Đại Hạ Long Vệ điên cuồng. Thậm chí, liền liên sơn ngoài cốc những chúng Đại Hạ Long Vệ đó, con mắt đều có chút biến đỏ. Ngay cả hộ quân Liễu Thương Hải, nhìn trên lệnh bài chữ số, hô hấp cũng là biến được có chút nặng nề. 7.000 quân công coi như là hắn, cũng muốn đánh bạc tính mệnh liều mạng giết hơn mấy tháng mới có thể cho tới A. Mà hiện tại, cái này hơn 7.000 quân công, ngay ba cái ít cấp 6 cấp 7 võ sư trên tay. Lúc này, khiến cho bài phía trên mấy lần lại lần nữa im lặng giật mình, Triệu Hàn Phong quân công lại lần nữa tăng trưởng, ba người trung quy quân công đột phá 7.000, đạt đến 8.000. Kẻ khác hít thở không thông vậy tham lam, lặng yên ở trong lòng mỗi người sinh sôi, ngay cả Sở Thanh Vân cũng là có chút không cầm được. 8.000 quân công, 80 giọt nguyên linh dịch, lại thêm chính hắn đầy đủ để thăng tới lục cấp võ sư, thậm chí đi trùng kích thất cấp võ sư. Mà lúc này, lỗ tai hắn nhẹ nhàng động động, chợt nghe có chút thanh âm nói chuyện truyền đến, hơn nữa càng ngày càng gần. Không bao lâu, hắn thôn phệ võ hồn liền thình thịch khẽ run, hơn nữa từ trên cao. Hắn có thể mơ hồ thấy có một người vóc dáng đồ sộ võ hồn điện võ sư, mang theo 20 tả hữu võ hồn điện võ sư đi qua đến. Bất quá kỳ quái là trừ đầu lính kia võ sư ở ngoài, dư võ hồn điện võ sư đều là cúi đầu, lảo đảo, như là uống say một dạng đi tới. Hơn nữa trên người bọn họ khí tức cũng là tuyệt không ổn nhất định, lúc cao lúc thấp, một cách nhìn qua, liền đặc biệt suy yếu hình dạng. Một cái cửu cấp võ sư mang theo một đám kỳ quái gia hỏa. Sở Thanh Vân trong đầu trong khoảng điện quang hỏa thạch. Cực nhanh. Thoáng qua vô số ý niệm trong đầu. Sau đó hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Phúc trí tâm linh vậy có một cái ý nghĩ. Thiên diện vũ hồn, thiên diện huyến thân. Sở Thanh Vân lần đầu tiên chân chính sử dụng thiên diện vũ hồn lực lượng. Trong đầu hắn nhớ hắn gặp qua Triệu Vân Hảo hình dạng. Sau đó chung quanh thân thể không gian như là đã bị nhiễu loạn, biến được bóp méo mơ hồ. Hai ba cái hô hấp sau, trên cây Sở Thanh Vân biến mất, chiếm lấy là Triệu gia Triệu Vân Hảo. Vô luận là tướng mạo vóc người, vẫn là múa áo trang phục, đều là không có một chút khác biệt. Sở Thanh Vân vẫn cố ý lẩm bẩm một câu, xác nhận, liên thanh âm đều biến thành Triệu Vân Hảo. Duy nhất chỗ sơ hở chính là Triệu Vân Hảo là lục cấp võ sư, Sở Thanh Vân cảnh giới so với hắn thấp một cấp, điểm này không có cách làm mô phỏng theo. Bất quá, cũng không phải là không có giải quyết cách làm, Sở Thanh Vân dùng ra ẩn khí quyết. Trực tiếp đem bản thân khí tức ẩn giấu đến tam cấp võ sư cường độ. Trong sơn tốc là không có có tam cấp võ sư, sở dĩ võ hồn điện cửu cấp võ sư coi như là nghi ngờ, cũng chỉ sẽ thấy Triệu Vân Hảo là cố ý che giấu hơi thở, vừa không có ẩn giấu tốt biến thành như vậy. Nhảy xuống cây sau, Sở Thanh Vân lấy Triệu Vân Hảo hình dạng, chậm rãi hướng đi cửu cấp võ sư. Tuy là trên mặt hắn chứa khiếp sợ và ung dung, nhưng trên thực tế trong lòng cũng là đặc biệt cảnh giác, tùy thời chuẩn bị động thủ. Thấy Triệu Vân Hảo qua đây, võ hồn điện cửu cấp võ sư cau mày một cái. Triệu Vân Hảo, không phải để cho ngươi ở bên đầm nước kia chờ sao? ngươi chạy thế nào đi ra? Sở Thanh Vân giật mình trong lòng. Triệu gia quả nhiên là cùng võ hồn điện có cấu kết. Có nào đó nhận không ra người giao dịch. Hắn chứa rất bình tĩnh cười cười, nói ra. Chờ ở nơi đó được quá buồn tẻ, tùy ý đi ra đi dạo một chút. Thanh báo cùng hắc nha đây. Cửu cấp võ sư tức giận chừng Sở Thanh Vân một cái, hỏi. À! Sở Thanh Vân lộ ra chút kinh ngạc biểu tình thanh báo. Hắc nha! Hắn nào biết đó là vật gì? Lập tức, Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra điểm khổ cười. Xem bộ dáng là lộ tẩy, vẫn là giả mạo người ta kinh nghiệm chưa đủ a. Bất quá, thấy Sở Thanh Vân biểu tình cửu cấp võ sư chỉ là cho là hắn không dám nói, vì vậy khoát khoát tay có chút căm tức nói ra. Mẹ, hai tên khốn kiếp kia khẳng định lại đi lười biếng, đừng để cho ta bắt được bọn họ. Ngươi vẫn đang nhìn cái gì? Còn không mau giết. Sở Thanh Vân trong mắt tinh mang lóe lên, lại lần nữa nhìn về phía mười mấy võ hồn điện võ sư, phát hiện coi như cách bọn họ gần như vậy, bọn họ cũng là một điểm phản ứng cũng không có, từng cái xác không hồn một dạng cúi đầu không nhúc nhích. Hắc hắc, giết ta đây liền giết. Sở Thanh Vân cười hắc hắc, đột nhiên rút ra bên hông lôi vân kiếm. Huyền Thiên Thần Văn, lôi mang xạ hiện. Vô luận là Huyền Thiên Thần Văn bí pháp, vẫn là lôi mang xạ hiện một kiếm này pháp, Sở Thanh Vân đã sớm là vô cùng thuần thục, rút kiếm trong nháy mắt sẽ cùng thì dùng đến. Lòe loẹt lóa mắt lôi điện xì xì rung động, một kiếm chém ra cuồng bạo khí tức bén nhọn để cho cửu cấp võ sư không nhịn được sợ được trợn mắt hốc mồm. Đó là... cái gì... còn không có lấy lại tinh thần, cái này cửu cấp võ sư liền bị chém thành hai nửa, bởi vì rời được quá, nửa người trên đều bị cuồng bạo lôi điện xé sách thành phấn vụn. Một chiêu, mưu sát cửu cấp võ sư. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 143. Triệu gia lão tổ âm mưu. Tuy là Sở Thanh Vân một chiêu giết chết cửu cấp võ sư thế nhưng cái này không biểu thì cửu cấp võ sư không chịu nổi một kích. Chỉ là bởi vì hắn căn bản cũng không có dù cho một chút phòng bị. Hơn nữa Sở Thanh Vân lại có lôi vân kiếm trong nháy mắt lực bộc phát thật sự là quá mạnh mẽ. Cái này cửu cấp võ sư trước gặp qua Triệu Vân Hảo hai lần cho nên đối với hắn ấn tượng xem như là tương đối sâu khắc. Mà sử dụng thiên diện vũ hồn lực lượng sau, Sở Thanh Vân lại biến ảo thật sự là quá rất thật, để cho cửu cấp võ sư triệt để mất đi cảnh giác, lại bị tập kích một chiêu bị mất mạng. Mà cũng là thiên diện vũ hồn chỗ đáng sợ. Thử hỏi, ai có thể làm được đối với mình rất quen thuộc thậm chí rất gần gũi người tùy thời bảo trì cảnh giác. Hơn nữa coi như là có đẳng cấp cao khí tức khó có thể mô phỏng theo khuyết điểm, nhưng là vừa có ai, sẽ lúc nào cũng tập hợp tinh lực đi cảm thụ dò xét người ta khí tức đây. Chém giết đầu lính kia cửu cấp võ sư sau. Còn lại mười mấy võ hồn điện võ sư vẫn là không có một điểm phản ứng, Sở Thanh Vân cũng là không có gì khách khí, huy kiếm đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Liên tiếp chém giết gần 20 võ hồn điện võ sư, Sở Thanh Vân một lần lấy được 530 quân công tổng thêm trước 660 quân công, bài danh cũng là đi lên trên thăng trở thành thứ tư, hơn nữa vượt xa hạng năm gấp mấy lần. Theo lý thuyết, đây cũng tính là nhất kiện kỳ quái sự tình, hơn nữa hơn 600 quân công cũng là đầy đủ dụ cho người đỏ mắt. Nhưng trên thực tế... vô luận là trong sơn cốc đại hạ long về cùng khảo hạch người, vẫn là bên ngoài những người đó, đều không làm sao chú ý tới Sở Thanh Vân bởi vì xếp hạng thứ 3 triệu thì tam kiệt thực sự quá khoa trương. Lúc này ba người bọn hắn quân công hai cách đều vượt qua 3.000, cao nhất Triệu Hàn Phong đã vượt qua 4.000, ba người tổng lại quân công đã phá vạn. Tây môn phủ cận ẩn nấp trong viện. Liên tiếp có người Triệu gia vội vã chạy đến bên ngoài mật thất hội báo khảo hạch tình huống. Bẩm báo lão tổ, ba vị thiếu gia hiện tại là hơn 400 quân công, đã chiếm giữ ba vị trí đầu. Bẩm báo lão tổ, Triệu Thiên Kiệt thiếu gia quân công đã vượt ngàn. Bẩm báo lão tổ, Triệu Hàn Phong thiếu gia quân công đạt đến 2000. Trong mật thất, Triệu gia lão tổ mặt mỉm cười, vui mừng tự được nhẹ nhàng gõ đầu, một bộ bày mưu nghĩ kế, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hình dạng. Ba người khác nghẹn hồi lâu, rốt cuộc có một người không nhịn được hỏi. Triệu Nghiễm, ngươi cuối cùng đang làm gì thế? Ba tên tiểu gia hỏa quân công, làm sao sẽ dâng lên nhanh như vậy? Triệu gia lão tổ cười được càng vui vẻ hơn, bởi vì ta liên tiếp phái người đi cho bọn hắn giết, cái này tích phân tự nhiên là chứng được cực nhanh. Họ Triệu, ngươi là có ý gì? Chúng ta cho là ngươi cố ý để lộ, hấp dẫn đại hạ long về qua đây là vì đối phó bọn họ, ngươi cũng là ở giết người mình. Trong ba người một cách khác, không nhịn được tức giận nói ra. Ngu xuẩn. Triệu gia lão tổ liếc hắn một cái cười lạnh nói. Các ngươi thấy chỉ bằng thủ hạ ta những người đó đối phó được đại hạ long về một cái quân còn muốn cộng thêm hơn 100 tinh nhuệ võ sư khảo hạch người. Ba người im lặng không nói, bỗng nhiên một hồi, lời mới vừa nói người nọ mở miệng, nếu như ngươi tự mình ra tay nói cũng không phải là không có hy vọng. Hừ, ngươi khi Liễu Thương Hải là trưng bày sao? Ta nếu là xuất thủ, Liễu Thương Hải khẳng định cũng sẽ xuất thủ, đến lúc đó võ linh cấp cường giả đối kháng, chỉ biết đem đại hạ long về nhiều hơn lực chú ý hấp dẫn đến ta võ hồn điện tiến lên. Triệu Nghiễm trong lời nói có chút tức giận, để cho hắn tự mình xuất thủ tuyệt đối là một cách lừa đảo người chủ ý cùi bắp. Luôn luôn không nói chuyện người nọ, lúc này đi ra hóa giải, ha ha, đừng tức giận, đừng tức giận. Mọi người đều là võ hồn điện người, đều là người mình. Bất quá Triệu huynh, ngươi nếu là thật có cái gì kế sách, không ngại nói cho chúng ta nghe một chút, chúng ta thủ hạ cũng là có không ít người, nếu là có cần phải, giúp ngươi một cái cũng không phải là không thể được. Giúp ta. Triệu Nghiễm không nhịn được trong lòng cười nhạt. Nói dễ nghe, bất quá là cướp đoạt công lao. Hỗ trợ cũng không tất, ta kế hoạch lâu như vậy. Có hoàn toàn chắc chắn có thể thành sự. Còn như ta kế hoạch. Ta xin hỏi các ngươi, nếu như khảo hạch này dựa theo tình huống bình thường đi xuống, sẽ là hình dáng gì? Triệu Nghiễm làm ra vẻ thần bí, có tình ý lấy le một chút bản thân kế hoạch. Tình huống bình thường. Đại Hạ Long Vệ sẽ trả ra một điểm đại giới, bất quá ngươi mấy người kia nhất định sẽ bị toàn diệt, thực lực bọn hắn cường nhân lấy được nhiều công trận, thực lực yếu người lấy được quân công thiếu, bài top 50 người Đại Hạ Long Vệ. Thủ hạ mình bị người xem thường, Triệu Nghiễm cũng không tức giận. Chính hắn cũng biết, tuy là Đại Hạ Long Vệ cùng khảo hạch người về số người so với hắn thủ hạ còn thiếu một ít, thế nhưng song phương thực lực nhưng căn bản không thể đánh đồng. Đại Hạ Long về bát cấp võ sư có lẽ đều có thể đối phó dưới tay hắn cửu cấp võ sư. Hắc hắc, nói hay then chốt ở nơi này quân công tiến lên. Dựa theo bình thường phát triển thực lực mạnh người lấy được nhiều công trận, thực lực yếu người lấy được quân công thiếu, hơn nữa coi như là nhiều, cũng nhiều không tới đi đâu, thế nhưng hiện tại. Hắc hắc hắc, Triệu Nghiễm nói đến đây, không thấy xuống chút nữa nói. Mà đổi thành bên ngoài ba cái cũng không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Đem cơ hồ sở hữu quân công đều tập trung ở ba cái nhỏ yếu lục cấp thất cấp võ sư trên thân, làm như vậy kết quả chỉ có một, đó chính là để cho người đỏ mắt, cực điểm đỏ mắt. Tất cả mọi người sẽ để mắt tới Triệu Hàn Phong ba người, muốn cướp đi bọn họ quân công. Mà một khi bắt đầu cướp đoạt, vốn là rất tập hợp quân công sẽ biến được càng thêm tập hợp, tập trung ở trên người một người quân công càng ngày càng nhiều, sẽ đưa tới ai cũng chịu không được mê hoặc. Toàn bộ Đại Hạ Long về cùng khảo hạch đám người đều có thể làm cho này phần quân công đi tự giết lẫn nhau. Mặc dù nói giao dịch quân công không cần giết chết đối phương, chỉ cần cướp được lệnh bài là được, thế nhưng thật là lớn như vậy một món tiền bạc chém giết, không có ai sẽ thủ hạ lưu tình. Ngươi lưu tình đối phó không được đóng ngoặt vung lưu tình. Chết rất có thể tựu là ngươi. Dùng như vậy một cái kế sách, hy sinh hết cơ hồ sở hữu thủ hạ, còn muốn liên lụy Triệu thị Tam Kiệt, thậm chí sau đó rất có thể liền Triệu gia đều bị Đại Hạ Long Vệ để mắt tới, có bị diệt môn nguy hiểm. Không thể không nói, cái này Triệu Nghiễm cũng là ngoan độc. Cao, cao a, cứ như vậy, chẳng những có thể tiêu diệt Đại Hạ Long Vệ một cái quân võ sư, còn muốn liên lụy hơn 100 khảo hạch người, phần này công lao, vừa vừa thật không nhỏ. Khác ba cái tuy là đều là võ linh cấp cường giả, nhưng lúc này cũng là không nhịn được có chút nóng mắt. Ha ha, đâu có, ta chỗ này bất quá là tiểu đả tiểu nháo thôi, các ngươi ba vị mới là làm đại sự, nếu như các ngươi một ngày kia bắt được Chu Tước, đó mới là một bước lên trời, bất khả hạn lượng đây. Triệu Nghiễm ngoài miệng nói ở đâu, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười đắc ý. Thích như vậy nói cách khác dứt lời, toàn bộ võ hồn điện từ trên xuống dưới bắt bao nhiêu năm, ngay cả một lông đều không bắt được. Lần này nghe nói Chu Tước ở Thanh Sơn Thành hiện thân, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì, thiếu chút nữa bị Thanh Sơn Thành thành chủ nhận thấy được. Nói lên lùng bắt Chu Tước, ba người khác đều là không nhịn được lắc đầu. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 144. Nhích nhác văn nham liệt. Mê vụ xâm lâm bên trong sơn cốc, một cái lạc đàn võ hồn điện võ sư bị hai cái Đại Hạ Long về cùng một cái khảo hạch người đánh cho tàn phế, nhưng không có giết hắn, mà là đem hắn vây vào giữa. Nói, các ngươi võ hồn điện võ sư cuối cùng giấu ở địa phương nào? Võ hồn điện người nọ mặt lộ vẻ sợ hãi, xì xì xách xách nói ra. Ta không biết, đại nhân, ta thật không biết, bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết một cách khác tình báo trọng yếu mua mạng, ta biết Triệu gia ba người kia chỗ. Cái gì? Triệu gia ba người kia chỗ? Hai cách Đại Hạ Long về cùng cái kia khảo hạch người đều là kinh ngạc đến ngây người, trong lúc nhất thời trong ấp tràn đầy đưa qua vạn quân công, thậm chí quên mất lo lắng. Người này làm sao sẽ biết trọng yếu như vậy sự tình? Nói mau. Triệu Hàn Phong ba cái ở địa phương nào? Triệu Vân Hảo ở mặt đông nhất thủy bờ đầm, Triệu Thiên Kiệt ở phía tây một chỗ màu hồng rừng cây trong, Triệu Hàn Phong ở phía bắc một mảnh khu loạn thạch trong. Đại nhân biết ta đều nói, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Võ hồn điện võ sư nói xong, nằm trên mặt đất liên tiếp dập đầu đau khổ cầu khẩn. Bất quá, ai cũng không có chú ý tới là, hắn nằm xuống đi sau, trong mắt cũng là lộ ra đùa cợt cùng cừu hận ánh mắt. Muốn quân công. Làm các ngươi xuân thu đại mộng đi đi, các ngươi đều phải chết. Đều phải chết tại chính mình trong tay người. Xoát. Một cách Đại Hạ Long về ánh mắt băng lãnh, một đao chặt bỏ võ hồn điện võ sư đầu, hắc hắc, bỏ qua ngươi. Vạn nhất trọng yếu như vậy tin tức bị ngươi truyền đi làm sao bây giờ? Hai vị hiền đệ các ngươi thấy được bây giờ nên làm gì? Một cách khác tuổi hơi lớn hơn Đại Hạ Long Vệ trầm giọng hỏi. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là đi bắt ba người kia họ Triệu tiểu tử. Đúng vậy đại ca, đây chính là hơn một vạn quân công a, đây tuyệt đối là một cách có khả năng triệt để cải biến vận mạng chúng ta kỳ ngộ, nếu như bỏ qua. Nhất định sẽ hối hận cả đời. Được, nếu các ngươi đều nói như vậy, chúng ta đây phải đi làm một phiếu này đoạt mấy tiểu tử kia quân tung. Ba người ngắn ngủi thương lượng một chút, sau đó hướng đông mặt phóng đi, đem bọn họ mục tiêu thứ nhất thiết đặt làm Triệu Vân Hảo. Cùng lúc đó, cùng loại sự tình ở toàn bộ trong sơn cốc, liên tiếp phát sinh. Ở đem Triệu gia tam huyên để quân tung nhắc tới phá vạn sau, võ hồn điện người thả đưa chậm cho hắn ba người quân công tốc độ. Hơn nữa bọn họ vẫn chuyên môn phái ra mấy người, cố ý đem ba người bọn hắn chỗ để lộ ra ngoài. Đáng thương Triệu Hàn Phong ba người vẫn đắm chìm lấy được tuyệt bút quân công vui sướng, vẫn còn ở bội phục cùng tôn sùng nhà mình lão tổ thủ đoạn, lại thật không ngờ bọn họ đã thành Triệu gia lão tổ mồi. Lúc này toàn bộ bên trong sơn cốc cơ hồ sở hữu Đại Hạ Long về cùng khảo hạch đám người đều giống như người được mùi máu tươi cá mập một dạng, nhanh chóng hướng Triệu gia tam huynh để chỗ tụ tập. Sở Thanh Vân giết chết một đội kia võ hồn điện võ sư sau, liền giải trừ thiên diện vũ hồn lực lượng, biến trở về bản thân hình dạng. Quân công nhắc tới đệ tứ danh, dựa theo hiện tại thế cục phát triển, chỉ cần không bị cướp đi quân công, thông qua khảo hạch trở thành đại hạ long vệ là thiết nhất định không thành vấn đề. Chỉ là năm cái đội trưởng danh ngạch cũng là không tới phiên hắn. Bởi vì hai cái cửu cấp võ sư khảo hạch người nhất định là đội trưởng, lại thêm quân công xếp hạng thứ 3 Triệu gia 3 người, vừa vặn 5 cái. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là Triệu gia phí hết tâm tư bố trí, xem chính là vì để cho 3 người bọn hắn trở thành đội trưởng. Sở Thanh Vân âm thầm suy nghĩ, nhưng lại cảm giác ở đâu không đúng lắm. Bên trong sơn cốc tìm kiếm một hồi, hắn bỗng nhiên nhận thấy được mặt bên một chỗ bụi cây lay động, hơn nữa mơ hồ truyền đến một trận hơi lộ ra nhích nhác tiếng bước chân. Sở Thanh Vân lập tức cầm chuôi kiếm, toàn bộ tinh thần đề phòng. Bên trong sơn cốc thế cuộc càng ngày càng rủi dị. Sở Thanh Vân bây giờ là không dám có một chút sơ suất qua loa. Bất quá thấy rõ người tới sau, hắn lặng yên thở phào. Theo trong bụi cỏ chui ra ngoài không là người khác, đúng là ở ải khảo hạch thứ 3 trước tìm qua hắn Văn Nham Liệt, cái kia có loại hình phòng ngự võ hồn cửu cấp võ sư khảo hạch người. Lúc này Văn Nham Liệt quần áo nhiều chỗ tổn hại, trên mặt cũng là dính đầy cho, không có trước đảm định ung dung hình dạng, toàn thân tiết lộ ra nhích nhác. Sở huynh, ngươi dĩ nhiên tại cách này. Thấy Sở Thanh Vân, Văn Nham Liệt trên mặt nhất thời biến được vừa mừng vừa sợ. Cùng Sở Thanh Vân bất đồng, chỗ hắn tại bị người đuổi giết trạng thái, sở dĩ tinh lực độ cao tập hợp, hết sức chăm chú cảm ứng chung quanh hắn võ sư khí tức. Nhưng lập tức chính là như vậy, hắn đối Sở Thanh Vân khí tức cũng là không chút nào nhận thấy được. Điều này làm cho Văn Nham Liệt trong lòng không khỏi đối Sở Thanh Vân lại xem trọng vài phần. Sở Thanh Vân cười cười, tuy là buông lơi chút cảnh giác, nhưng là không có tùy tiện đi tới. Văn huynh, ngươi đây là gặp võ hồn điện đại bộ phận. Làm sao làm chật vật như vậy? Nghe nói như thế, Văn Nham Liệt không nhịn được lắc đầu cười khổ, nói ra. Nếu như võ hồn điện những thứ kia võ sư, thật đúng là không thể đem ta ép chó nhà có tang một dạng chạy trốn, ta là bị ba cái đại hạ long về truy sát. Bị đại hạ long về truy sát. Sở Thanh Vân nhíu mày, nghi hoặc nói ra. Đại hạ long về thế nhưng chúng ta quân đội bạn, tại sao muốn truy sát ngươi, không sẽ là. Ngươi về điểm này quân công chứ? Ta vài chục điểm quân công còn không đến mức để cho đại hạ long về đội trưởng đồng thủ, bọn họ đuổi giết ta, là vì một bí mật. Văn Nham Liệt vừa nói, con mắt tử tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân nhưng cũng là không nói lời nào, thần sắc đạm nhiên nhìn Văn Nham Liệt. Đây cũng tính là một loại đánh cuộc, Sở Thanh Vân đại khái đoán được Văn Nham Liệt muốn làm gì, dưới tình huống như vậy, ai không nhìn được trước mở miệng chắc chắn chính là rơi vào hạ phong. Đối mặt một hồi, Văn Nham Liệt rốt cuộc không nhịn được, cười khổ nói. Trước ta trọng thương một cái võ hồn điện bát cấp võ sư thẩm vấn hắn thời điểm theo chỗ của hắn lấy được một bí mật lớn, thế nhưng ta kinh ngạc hình dạng lại bị ba cái đại hạ long về thấy, sở dĩ bọn họ mới một đường đuổi giết ta. Sở huynh, ta ngươi hợp tác cùng chung bí mật kia đánh lui ba người kia đại hạ long về thế nào? Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát nói ra. Bí mật gì trước nói nghe một chút. Quân công xếp hạng thứ 3 ba người kia chỗ. Nghe được cái này, Sở Thanh Vân trong mắt đột nhiên thoáng qua một chút tia sáng, tâm trạng dưới sự kích động, liền ẩm khí huyết đều xuất hiện một ít buông lỏng. Triệu Hàn Phong ba người thực lực rất yếu, chỉ cần biết rằng vị trí bọn hắn chẳng khác nào lấy được bọn họ quân công, đây chính là hơn vạn quân công. Sở Thanh Vân ánh mắt lập lòe, rất nhanh nghĩ thông suốt một vài vấn đề. Văn Nham Liệt tìm hắn hợp tác, mà không cùng đuổi giết hắn đại hạ long về hợp tác, cũng là rất dễ hiểu. Là lấy được nhiều hơn lợi ích, tìm so với chính mình yếu một ít, lại có giúp đỡ người hợp tác, rõ ràng so tìm cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm, thậm chí càng người mạnh hợp tác tốt. Mà Sở Thanh Vân trong mắt hắn chính là như vậy một lựa chọn. Suy nghĩ chốc lát, Sở Thanh Vân nhẹ nhàng gõ đầu, được, ta hợp tác với ngươi. Mà đúng lúc này, ba đạo tiếng xé gió vang lên. Trong sương mù lao ra ba đạo nhân ảnh. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 145. Khống chế hình võ hồn. Văn Nham Liệt dừng lại trong khoảng thời gian này để cho đuổi giết hắn Đại Hạ Long Vệ tìm tới. Ba cái Đại Hạ Long Vệ đều là ánh mắt như điện, khí thế kinh người, trong có một trên tay vẫn mang theo một người cấp võ sư khảo hạch người. Bất quá nhìn khảo hạch người hình dạng, hiển nhiên là đã bỏ đi phản kháng, tùy ý bọn họ làm. Một cái cửu cấp võ sư, hai cái bát cấp võ sư, ba cái Đại Hạ Long Vệ lấy hình chữ phẩm, đem Sở Thanh Vân cùng Văn Nham Liệt hai người vây vào giữa. Đội trưởng, đó là Sở Thanh Vân, quân công trên bảng bài thứ tư, hắn có 660 điểm quân công. Một cái bát cấp võ sư nhận ra Sở Thanh Vân kinh hỉ nói ra. Ồ, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Sở Thanh Vân đúng không? Giao ra 600 quân công chúng ta tự bỏ qua ngươi, còn lại 60 điểm quân công đầy đủ ngươi thông qua khảo hạch, sau đó vào Đại Hạ Long Vệ, ngươi có thể báo ta Lý Thiên Hữu tên, ta bảo kê ngươi. Cửu cấp võ sư đội trưởng nhích miệng cười nói. Đối với lần này, Sở Thanh Vân không nhịn được cười nhạo. Một cách ăn nói suông đồng ý, liền muốn để cho hắn giao ra 600 điểm quân công quả thực buồn cười. Hơn nữa Lý Thiên Hữu bất quá cửu cấp võ sư mà thôi, Sở Thanh Vân liền hắn người lãnh đạo trực tiếp Liễu Thương Hải đều đắc tội chết, còn cần phải hắn bảo hộ. Bất quá, hắn vẫn là có một chút lo ngại, vì vậy hướng Văn Nham Liệt nhỏ giọng hỏi. Văn Huyên, khảo hạch người lệnh bài cùng Đại Hạ Long về có thể lẫn nhau giao dịch. Văn Nham Liệt không nói gì, đối cái kia bị Lý Thiên Hữu sách trong tay khảo hạch người nỗ bĩu môi, nhất thời, Sở Thanh Vân minh bạch. Cái kia khảo hạch người nhất định là cùng Lý Thiên Hữu bọn họ đánh thành một hiệp nghị nào đó, đem bọn họ giành được quân công để trước đến khảo hạch người trên đầu, cùng khảo hạch người thông qua khảo hạch trở thành chính thức Đại Hạ Long Vệ, nữa giao dịch cho bọn hắn. Như vậy, liền chui quy tắc chỗ trống. Lý đội trưởng hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, bất quá cái này quân công vẫn là tính. Sở Thanh Vân chắp tay một cái cho qua nói ra. Từ lúc đồng ý Văn Nham Liệt thời điểm, là hắn biết trận chiến này là không thể tránh né. Mà nội tâm hắn chỗ sâu cũng là muốn xem một chút cái này nổi danh bên ngoài Đại Hạ Long Vệ, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Được, rất tốt. Lúc nào cấp 5 võ sư cũng có thể lớn lối như thế, Bùi Hiện Gia mới đồng thủ. Lý Thiên Hữu trên mặt lộ ra ngoan sắc, la lớn. Mà đang khi hắn lên tiếng trong nháy mắt, một cái bát cấp võ sư Đại Hạ Long Vệ liền đồng thủ trước người hắn, một cái hoàng sắc trùng tử một dạng võ hồn chợt lói lên trực tiếp vận dụng hồn kỹ. Sở Huyên mau tránh ra. Văn Nham Liệt thấy cái này, lập tức hét lớn một tiếng. Sau đó cấp tốc nhảy ra, hướng một bên né tránh. Sở Thanh Vân chậm nửa nhịp, bất quá cũng là thần tốc tránh được. Ngay nhảy dựng lên trong nháy mắt, Sở Thanh Vân thấy, hắn và Văn Nham Liệt ban nãy đứng địa phương, nguyên bản cứng rắn vùng núi, đã trở thành tối như mực bùn nhão đàm. Nếu như chậm nữa phía trên một điểm, chỉ sợ hắn sẽ hãm đến trong vũng bùn nhão. Bất quá Lý Thiên Hữu ba người bọn hắn hiển nhiên là phối hợp đặc biệt ăn ý. Văn Nham Liệt né tránh đồng thời, Lý Thiên Hữu liền rút ra bên hông trường đao, một đao chém về phía Văn Nham Liệt. Phách không đao pháp, phách không trảm nguyệt. Lý Thiên Hữu thi triển ra linh cấp đao pháp trên trường đao. Ván cửa đại đao mang khí tức mạnh mẽ, khí thế hung hăng phách không mà xuống, giống như là muốn đem Văn Nham Liệt nhất đao lưỡng đoạn. Mà đổi thành một bên, Sở Thanh Vân cũng là lọt vào một cái khác bát cấp võ sư đánh lén. Người nọ trực tiếp vận dụng hắn cấp 2 hồn kỹ, một cái chừng thủy hang lớn như vậy hỏa cầu khổng lồ từ trên trời giáng xuống đập về phía Sở Thanh Vân. Hỏa cầu bên trong mơ hồ hiện lên chút tử sắc, mặc dù là cách xa nhau hơn 10 mét, vẫn có thể rõ ràng cảm thụ được cảm giác nóng bỏng. Sở huyên ngàn vạn lần không nên dây dưa thời gian, xông ra ngoài. Thiết bích. Văn Nham liệt hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên vỗ vào cùng nhau thi triển ra bản thân võ hồn lực. Trong nháy mắt, hắn và Sở Thanh Vân phía trước dựa vào chỗ đều xuất hiện một mặt chừng hơn 10 thước vuông màu đen thiết bích. Gần 20cm dày vách tường sắt thép, dưới ánh mặt trời hiện lên rét lạnh kim loại sáng bóng, chỉ là nhìn qua liền cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Thấy cái này một võ hồn, Lý Thiên Hữu trong mắt có điểm ghen tị và không cam lòng. Hắn vẫn muốn mời chào Văn Nham Liệt, không chỉ có là bởi vì cái kia còn không biết là bí mật gì, quan trọng hơn còn nữa chính là coi trọng cái này tam giai loại hình phòng ngự võ hồn. Làm sao, Văn Nham Liệt căn bản không muốn cùng bọn họ cùng nhau. Bởi vì bọn họ thực lực nửa vời, ở vào rất xấu hổ chỗ, hơn nữa võ hồn phối trí cũng không người, duy nhất mắt sáng chính là ban đầu cái kia nhất giai khống chế hình võ hồn. Lúc đầu Sở Thanh Vân chuẩn bị rút kiếm xông ra, bất quá nếu Văn Nham Liệt xuất thủ, vậy hắn tự nhiên cũng tiết kiệm sự tình, một đường xông ra ngoài. Mà trước mặt hắn thiết bích cũng là giống như hắn tốc độ đi tới, từ đầu tới cuối duy trì lấy đồng dạng khoảng cách. Phốc, ầm. Đao mang cùng hỏa cầu gần như cùng lúc đó rơi xuống trên tường sắt, mạnh mẽ đao mang đem thiết bích chém ra một đạo vượt quá 10 phân dày vết sách mà hỏa cầu bạo liệt. Cũng là để cho thiết bích một trận rung động kịch liệt. Văn Nham Liệt sắc mặt trắng nhợt, xông ra ngoài thân hình cũng là bị kiềm hãm, thế xông đều là yếu bớt nhiều. Hiển nhiên, đồng thời gánh hai đạo công kích, mặc dù là có thiết bích xem như hòa hoãn, đối với hắn trùng kích vẫn rất lớn. Xông ra ngoài thế bị nghẹt, Sở Thanh Vân cùng Văn Nham Liệt đều là chậm lại, mà khi hắn mặt lại lần nữa rơi xuống đất thời điểm, đều là khí sắc hơi khó coi, bởi vì bọn họ hai chân đều là đạp phải trong vũng bùn nhão. Bùn nhão đàm vừa mới bắt đầu chỉ là ở Sở Thanh Vân bọn họ ban nãy đứng địa phương mới có, thế nhưng theo bùi hiện ra mới liên tiếp thôi động võ hồn lực, vũng bùn phạm vi cũng là càng lúc càng lớn. Ở Lý Thiên Hữu hai người toàn lực ngăn cản xuống, Sở Thanh Vân cùng Văn Nham Liệt vẫn là không có né tránh, rơi xuống trong vũng bùn nhão. Hơn nữa đồng dạng là đứng ở trong vũng bùn, Lý Thiên Hữu hai người dưới chân cũng là có hơi tỏa sáng ánh sáng màu đen ở hào quang màu đen kia dưới tác dụng. Hai người bọn họ là như giẫm trên đất bằng, không bị ảnh hưởng chút nào. Hiển nhiên, đây cũng là bùi hiện ra tài cán. Cái này phiền toái. Văn Nham Liệt lùi đến Sở Thanh Vân bên cạnh, chặt chẽ nhíu mày, Sở huyên đợi lát nữa chúng ta tận lực chia nhau đột phá vòng vây, muốn làm pháp tái tổ đi. Bùn nhão đã hãm đến cổ chân, một cổ không kém hấp lực tác dụng ở hai người trên chân đối với bọn họ hạn chế rất lớn. Cường giả quyết đấu thắng bại thường thường ngay một cái chớp mắt, dưới tình huống như vậy cùng Đại Hạ Long về cấp đội trưởng cường giả đánh, hiển nhiên là đặc biệt có hại. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng là cười cười, nói ra. Văn huyên đừng nóng vội, bọn họ có khống chế hình võ hồn chớ quên chúng ta cũng có. Văn Nham Liệt cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, có muốn hay không chúng ta? Không nói gì, hôm nay ngươi liền được chết ở chỗ này. Lý Thiên Hữu mặt cười nhạt, dường như đã trưởng khống thế cục. Còn như Sở Thanh Vân ít một cái cấp 5 võ sư, tuy là trước ở cửa thứ nhất, cửa thứ hai gây ra một chút động tĩnh, nhưng xem như Đại Hạ Long vệ đội trưởng, Lý Thiên Hữu cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 146, lui địch, Sở huynh. Văn Nham Liệt không có vội vã trả lời, mà là nhìn về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân nhích miệng cười, Lý đại đội trưởng chiến đấu vừa mới bắt đầu còn không tới nói chuyện trời đất sau. Thập tinh đằng. Sở Thanh Vân gầm nhẹ một tiếng thi triển ra bản thân võ hồn. Hưu. Bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Theo số đông chân người xuống tảng lớn bùn nhão trong, 10 cái chiều dài hơn 100 mét dây lướt ầm ầm ra, hai cái dây ở Sở Thanh Vân khống chế hình, mạnh mẽ bắn về phía liên tiếp thôi động võ hồn lực bùi hiện ra mới. Đội trưởng, là tam giai khống chế hình võ hồn. Thấy hai đạo dây bùi hiện ra mới sắc mặt đại biến, không nhịn được kinh thanh the thé kêu. Hắn thi triển hồn kỹ thời điểm không thể bị cắt đứt, bằng không đã thành hình bùn nhão đàm đều có thể rất nhanh héo rút, mất đi sự khống chế tác dụng. Đáng chết! Ngăn lại hắn! Lý Thiên Hữu cũng là biến sắc, sững sờ chốc lát mới phản ứng qua đến. Đầu tiên là tam giai loại hình phòng ngự võ hồn, hiện tại lại là tam giai khống chế hình võ hồn, lúc nào tam giai võ hồn như thế không bao nhiêu tiền. Vẫn chỉ sao đều là phi công kích hình. Lý Thiên Hữu hai người phản ứng cũng không tính chậm, trước tiên muốn đi trợ giúp bùi hiện ra mới. Bằng không bùn nhão đàm hồn ký bị phá rớt nói, bọn họ trước ưu thế liền đều không, mà Sở Thanh Vân hai người cũng có thể lại lần nữa chạy trốn. Bất quá Sở Thanh Vân lúc này lại là lộ ra cười nhạt, muốn trợ giúp, không có cửa đâu. Còn lại 8 cái giây, 5 cái bay vụt hướng Lý Thiên Hữu. Mà đổi thành bên ngoài ba cái còn lại là đánh về phía cái kia bát cấp võ sư, ép hai người không thể không dừng bước lại, đi đối phó phía trước dây. Đáng ghét, đội trưởng, tam giai võ hồn quá chắc, chém không ra. Mẹ, tốt chắc dây. Lý Thiên Hữu hai người đều là lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng, tam giai võ hồn. Cộng thêm có bị động hồn ký cứng cỏi, mặc dù là cửu cấp võ sư cộng thêm linh cấp đao pháp. Cũng không có thể một đao chặt ra dây. Mà có Sở Thanh Vân nguyên lực liên tiếp ủng hộ, thập tinh đằng dây cũng là có không tầm thường sức khôi phục trong lúc nhất thời, vậy mà vững vàng dây dưa kéo lại Lý Thiên Hữu hai người. Thập tinh đằng võ hồn mặc dù không có cường đại chủ động hình hồn kỹ, thế nhưng ở Sở Thanh Vân đối võ hồn hoàn mỹ trưởng khống xuống, điểm này căn bản cũng không thành vấn đề. Không có chết bản hồn kỹ, ngược lại là để cho hắn có thể đủ khai thác mạch suy nghĩ càng thêm linh hoạt sử dụng cái này một võ hồn. Mà cứng cỏi cái này vừa bị động hồn kỹ theo võ hồn giai vị đề thăng cũng là chậm rãi cho thấy nó điểm mạnh để cho dây có vượt cấp thậm chí càng tốt mấy cấp khốn địch năng lực. Văn Huyên chuẩn bị động thủ đi. Sở Thanh Vân vừa nói. Hai cái dây đã trói lại bùi hiện ra mới, đem hắn nhanh chóng kéo hướng hai người mình. Hồn ký bị cắt đứt. Nguyên bản liên tiếp mở rộng càng sâu bùn nhão đàm lập tức chấm dứt mở rộng, hơn nữa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ héo rút lên. Bùi hiện ra mới bị hai cái dây trói lại trên mặt đất kéo, mặt đều chôn vào trong vũng bùn nhão cấp tốc nhằm phía Sở Thanh Vân cùng Văn Nham Liệt. Theo lý thuyết, mặc dù là hồn ký bị cắt đứt, xem như bát cấp võ sư, hắn cũng không phải yếu ớt như vậy. Thế nhưng bùi hiện ra mới có khống chế hình võ hồn ở trong chiến đấu, hắn vai trò nhân vật vẫn luôn là thi triển hồn ký khốn địch, ngay cả đối với mình bảo hộ công tác, đều là giao cho đội trưởng chờ hắn người. Quen thuộc như vậy hình thức chiến đấu sau đột nhiên đối mặt mình Sở Thanh Vân công kích, hắn cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Không thể không nói, đây cũng là đoàn đội chiến đấu một cách tai hại, thời gian dài có thể ma luyện ra lợi hại đoàn đội, lại chế tạo không ra chân chính có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Sở Thanh Vân đem bùi hiện ra mới kéo dài tới trước người. Sau đó thi triển ra huyền thiên thần văn, trên cánh tay phải sáng lên đỏ rực thần văn, chói mắt nguyên lực bao vây ở nắm đấm trên cổ tay, một quyền hung hăng đập về phía bùi hiện ra mới đầu. T. Âm. Nguyên lực ma sát không khí chói tai tiếng sau, là một đạo âm tiếng va chạm. Bùi hiện ra mới thậm chí ngay cả nguyên lực ngoại phóng phòng ngự cũng không có, cứng rắn dùng thân thể lần lượt Sở Thanh Vân một quyền như vậy. Có huyền thiên thần văn cùng nguyên lực gia trì, một quyền này lực lượng cực kỳ khủng bố, bùi hiện ra mới tại chỗ bị đánh được thất khiếu chảy máu, xương sọ đều không chịu nổi gánh nặng, bị đánh được vỡ ra. Thấy như vậy một màn, ba người hắn đều là khóe mắt không nhịn được giật giật một tí. Không nghĩ tới, Sở Thanh Vân cái này luôn luôn khá là khiêm tốn, không thế nào bị người để ở trong lòng cấp 5 võ sư, vậy mà sẽ như vậy hung hãn. Đây chính là chính thức bát cấp võ sư Đại Hạ Long Vệ A, hơn nữa còn có hiếm thấy khống chế hình võ hồn. lại bị hắn không chút nào do dự một quyền đấm chết. Đương nhiên, đánh chết Bùi Hiện Gia mới, Sở Thanh Vân thì không cần phụ trách nhiệm. Một là Lý Thiên Hữu bọn họ cũng không có gì thực lực mạnh mẽ chứng cứ chứng nhận Sở Thanh Vân giết chết Bùi Hiện Gia mới. Hai nha, nếu chế định ra như vậy quy tắc, cũng liền nói rõ, Đại Hạ Long Vệ đối loại sự tình này là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không hiện ra đại quy mô thương vong, một lần trong hành động chết vài người, còn chưa phải là ở bình thường bất quá sự tình. Bùn nhão đàm nhanh chóng héo rút biến mất, mà Sở Thanh Vân dây cũng là bị Lý Thiên Hữu hai người triệt để xé nát. Bất quá muốn dài ra lại cũng bất quá là hai cái hô hấp sự tình mà thôi. Lúc này, Lý Thiên Hữu sắc mặt hai người đều là u ám đáng sợ, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt càng là hung tợn muốn ăn thịt người một dạng. Nguyên bản tất cả đều nằm trong lòng bàn tay buộc Văn Nham Liệt hợp tác với bọn họ, là có thể ở trong sơn cốc tranh đoạt nhiều chỗ tốt hơn. Không nghĩ tới, đây hết thảy dĩ nhiên có bị Sở Thanh Vân làm hỏng, một cách trước ai cũng không có để ở trong lòng cấp 5 võ sư, vậy mà triệt để xoay chiến cuộc, vẫn giết bọn hắn trong đội ngũ cực kỳ then chốt khống chế hình võ hồn. Núi không chuyển nước chuyển, Sở Thanh Vân, ta nhớ ở ngươi, sau đó đừng để cho ta gặp ngươi lạc đàn chúng ta đi. Lý Thiên Hữu chừng Sở Thanh Vân một cái quẳng xuống một câu ngoan thoại. Không cam lòng quay đầu biến mất ở trong sương mù. Đối loại này đe dọa, Sở Thanh Vân từ trước đến nay là không lưu ý. Theo Thanh Sơn Thành đến Viêm Thành, hắn nghe được lỗ tai đều nhanh sinh cái kén. Thế nhưng những thứ kia đe dọa kẻ khác thường thường đều hối hận. Mãi đến Lý Thiên Hữu hai người biến mất, Văn Nham Liệt mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này, hắn nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt cũng là biến được có chút phức tạp. Ngay từ đầu hắn ở phủ thành chủ đưa ra nếu như gặp phải cùng Sở Thanh Vân họp thành đội, bất quá là thấy được Sở Thanh Vân cửa thứ hai biểu hiện bất phàm, có thể sẽ có chút tài năng. Mà trên thực tế, hắn là như vậy tìm rất nhiều người, không chỉ Sở Thanh Vân một cái. Sau thấy Sở Thanh Vân có thể ở trước mặt hắn che giấu khí tức, để cho hắn thấy được gia hỏa này bề ngoài như có chút không đơn giản. Thế nhưng sau trận chiến này, hắn mới phát hiện Sở Thanh Vân thực lực hoàn toàn không phải có thể đủ cảnh giới đi so sánh. Thậm chí trong lòng hắn mơ hồ có một loại cảm giác, nếu như buông tay chân ra nhất chiến nói, dù cho hắn cũng có tam giai võ hồn, dù cho hắn vẫn là cửu cấp võ sư, có lẽ đều chưa chắc có thể thắng được Sở Thanh Vân. Ha ha! Nguyên lai Sở huyên mới là nhất thâm tàng bất lộ a, trận chiến này ta đều thành làm nền, Sở huyên một người liền bước lui Lý Thiên Hữu ba người bọn họ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 147. Bắt đầu. Văn Nham Liệt lúc này tâm tư rất là phức tạp. Theo lý thuyết, tìm một cách như vậy thực lực và thiên phú đều rất đổi mạnh bằng hữu, hẳn là cảm thấy cao hứng mới đúng. Thế nhưng, Văn Nham Liệt trung quy lại thấy được trong lòng là lạ. Cấp 5 võ sư, vậy mà có sánh ngang cửu cấp võ sư chiến lực, hơn nữa còn tu luyện không kém gì tam giai hồn kỹ kiếm pháp, loại thiên tài này. Văn Huyên nói giỡn, nếu không phải là ngươi ở đây một bên tỏa chấn, Lý Thiên Hữu mới sẽ không dễ dàng lui rời đây. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói, mắt nhìn hướng Bùi Hiện Gia mới thi thể. Sở Thanh Vân sở dĩ không chút nào do dự đánh giết Bùi Hiện Gia mới, coi trọng hắn võ hồn, đó là một cái rất nguyên nhân trọng yếu. Từ lúc bị dẫn dắt họp thành đội cùng hồn kỹ phối hợp sau, Sở Thanh Vân liền bắt đầu có ý thức chú ý điểm này. Rất nhanh, Bùi Hiện Gia mới trên thân hiện ra một cái thổ hoàng sắc, mang rực phi trùng một dạng võ hồn. Sở Thanh Vân mặt không đổi sắc, nói chuyện với Văn Nham Liệt thời điểm, lặng yên thi triển ra thôn phệ võ hồn, đem cái này một võ hồn cắn nuốt. Một dạng võ giả là nhìn không thấy chết đi võ hồn, Sở Thanh Vân cũng phải cần nhờ thôn phệ võ hồn lực lượng, mới có thể xem tới được hiện ra võ hồn. Tam giai thôn phệ võ hồn, trong nháy mắt liền thôn phệ hoàn thành nhất giai võ hồn, mà lần này Sở Thanh Vân tuyển chọn bảo lưu, hơn nữa dùng chi trước thu thập võ hồn lực trực tiếp đem cái này võ hồn đề thăng tới tam giai. Tam giai võ hồn, nuốt bùn trùng. Hồn kỹ là hãm thân vùng lầy. Thi triển cái này một hồn kỹ có khả năng đem một mảnh đặc biệt nhất định khu vực mặt đất trở thành vũng bùn. Hơn nữa cái này võ hồn lực sáng tạo ra vũng bùn thật sự chính vũng bùn hấp thụ năng lực càng mạnh, là một cái phi thường cường đại khống trận hồn kỹ. Hơn nữa, giai vị đề thăng tới tam giai sau chẳng những để cho vũng bùn xuất hiện cùng mở rộng tốc độ tăng lên rất nhiều, ngay cả phạm vi cùng chiều sâu cũng là có tăng lên cực lớn. Bất quá, cái này một hồn kỹ duy nhất khuyết điểm chính là thi triển thời điểm không thể bị cắt đứt, bằng không vũng bùn sẽ nhanh chóng héo rút. Lấy được một cái mới khống chế hình võ hồn, Sở Thanh Vân tâm tình thật tốt, mở miệng hỏi. Văn huyên, không biết trước ngươi nói Triệu gia ba người chỗ ở đâu? Văn Nham liệt sửa sang một chút tâm tình, sau đó xuất ra bản thân khảo hạch lệnh bài quét mắt một vòng sau, không khỏi biến sắc chuyện này. Thấy hắn bộ dáng kia, Sở Thanh Vân cũng là hơi nhíu mày, xuất ra bản thân lệnh bài, liếc mắt nhìn sau cũng là không khỏi sắc mặt thay đổi. Nguyên bản xếp hàng thứ 2 Triệu Thiên Kiệt đã từ trước vài tên không thấy, chiếm lấy ở tên thứ 2 vị trí là Hạ Hà, mà Triệu Thiên Kiệt hơn 3.000 quân công cũng tất cả đều đến Hạ Hà tên phía sau. Sở Thanh Vân tìm một cái ở bài danh rất kháo hậu địa phương tìm được Triệu Thiên Kiệt tên. Hắn quân công trở thành số 0. Rất hiển nhiên, Hạ Hà đầu tiên tìm được Triệu Thiên Kiệt cướp đi hắn sở hữu quân công. Sở hữu thấy cái này võ sư, vô luận là Đại Hạ Long Vệ vẫn là khảo hạch người, đều là không nhịn được cau mày ở ảo não động tác của mình quá chậm đồng thời. Trong lòng cũng là có chút lo nghĩ. Hạ Hà dù sao không giống với Triệu Thiên Kiệt, Triệu Thiên Kiệt bất quá là lục cấp võ sư, có thể nói là thực lực yếu nhất nhóm người kia. Mà Hạ Hà chính là cửu cấp võ sư, vẫn còn ở cửa thứ nhất đánh ra quá nửa bước võ linh cấp công kích, thực lực không biết mạnh hơn Triệu Thiên Kiệt bao nhiêu. Thế nhưng ít một cái cửu cấp võ sư, vẫn không trấn áp được những người này trong lòng tham lam. Vừa vặn ngược lại là, Hạ Hà đắc thủ càng thêm kích động còn lại người để cho bọn họ càng thêm hưng phấn kích động đi tìm con mồi. Hơn nữa hiện tại, Hạ Hà chính hắn cũng thành con mồi. Ai dám nhúng chàm ba đợt đại ngạch quân tung, người đó chính là bên trong sơn cốc tất cả mọi người địch nhân. Văn Nham liệt hít sâu một hơi trầm giọng nói ra. Sở huynh đi theo ta dẫn ngươi đi tìm Triệu Vân Hạo. Lúc này, Văn Nham liệt trong lòng cảm thụ được không nhỏ áp lực. Vô luận là Sở Thanh Vân thực lực, vẫn là đều là hai đại cửu cấp võ sư khảo hạch người Hạ Hà thành công cướp đoạt quân công, đều cho hắn một loại cảm giác cấp bách, một loại nhất định phải làm những gì cảm giác cấp bách. Văn Nham liệt tuy là tính cách không quá nói toạc ra, thế nhưng trong xương lòng háo thắng, lại không thể so với hắn võ sư yếu. Hơn nữa, xem như hai đại cửu cấp võ sư khảo hạch người một trong, hắn nhất định phải làm đỏ người ta tốt hơn, mới có mặt đi lấy người đội trưởng kia danh ngạch. Mê vụ xâm lâm ở ngoài những người đó, nhìn Triệu Hàn Phong ba người quân công tăng lên không ngừng, bọn họ đều đã chết lặng. Coi như là một giây kế tiếp ba người quân công cùng nhau đột phá một vạn, bọn họ cũng sẽ không kinh ngạc. Thế nhưng, ngoài ý muốn lại phát sinh. Hạ Hà cướp đoạt Triệu Thiên Kiệt toàn bộ quân công để cho hắn theo đám mây trong nháy mắt té ngã cốc. Sự kiện này như là cho tất cả mọi người chết lặng lại yên lặng trong lòng ném một khỏa cự thạch trong nháy mắt dâng lên sóng to gió lớn. Sạc hiện nay cơ hồ trong mắt tất cả mọi người đều là toát ra nhẹ nhẹ tinh quang cầu nguyện bản thân thân bằng hảo hữu có thể được nhiều như vậy quân công. Hơn nữa hộ quân Liễu Thương Hải bên cạnh mấy cái đại hạ long vệ, lúc này cũng là ngồi không yên. Đại nhân, mấy người chúng ta ở chỗ này ngồi không cũng là ngồi, nếu không để cho chúng ta cũng đi vào trợ giúp một chút đi. Đại nhân, cái này bên ngoài rất bình tĩnh, quang mạc người bên kia hoàn toàn bị quân tông hấp dẫn, căn bản cũng sẽ không nháo sự, và lại có đại nhân ngươi ở nơi này, chúng ta căn bản là bài biện, không bằng để cho chúng ta. Đại nhân, đây chính là hơn một vạn quân công. Mười mấy thân vệ vây quanh ở Liễu Thương Hải chung quanh đều là ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, trong mắt tràn ngập khát vọng. Nghe được hơn một vạn quân công, Liễu Thương Hải trên mặt thoáng qua một chút mất tự nhiên. Lấy hắn nhất cấp võ linh thực lực, nhiều nhất đi làm một làm nhất cấp nhiệm vụ, làm nhị cấp, nhiệm vụ cấp 3 đều có thể tổ tốt đội mới dám đi, còn như tam cấp đi lên nhiệm vụ, đó là tuyệt đối không dám đụng vào. Mà nhất cấp nhiệm vụ cũng mới hơn 1.000 quân công, cho dù là nhiệm vụ cấp 3 cũng bất quá là hơn 3.000 quân công. Nếu không có do thân phận hạn chế cùng Đại Hạ Long về quy củ, chính hắn đều hận không được vọt vào cướp đi quân công. Đúng như Triệu gia lão tổ dự liệu, nếu như dựa theo tình huống bình thường, chân chính Đại Hạ Long về khẳng định giết chết đại bộ phận võ hồn điện người, quân công sẽ rút lại hơn phân nửa, còn lại cũng dựa theo thực lực mạnh yếu chia đều ở mấy trăm người trên đầu, sẽ không khiến cho bất luận cái gì đỏ mắt. Thế nhưng hiện tại, chẳng những quân công tối đại hóa, hơn nữa còn độ cao tập hợp, liền nguyên bản không tham chiến người chịu không được mê hoặc. Được rồi, các ngươi đi trợ giúp đi. Liễu Thương Hải cuối cùng vẫn gật đầu, nói là để cho bọn họ đi trợ giúp, thật tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, võ hồn điện võ sư toàn bộ sát quang cũng liền hơn một vạn quân công. Người chết không sai biệt lắm, vẫn trợ giúp cái sắm a. Đại nhân yên tâm, bọn ta định vì đại nhân cướp đoạt quân công. Lấy được cho phép sau, mười mấy người không có chút nào do dự, một đầu đâm vào mê vụ sâm lâm trong. Tây môn phủ cận bên ngoài mật thất, lại một người vội vã chạy tới thông báo tin tức, lão tổ, việc lớn không tốt. Triệu Thiên Kiệt thiếu gia quân công bị một cái kêu hạ hà khảo hạch người đoạt, Kiệt thiếu gia hiện tại quân công trở thành số 0. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 148, Văn Nham Liệt phản bội. Biết, lại đi tìm hiểu. Nhàn nhạt đáp lại một câu sau, Triệu Nghiễm trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Bắt đầu. Ha ha, đây chỉ là bắt đầu. Sau truy sát cùng chiến đấu sẽ thành được càng ngày càng kịch liệt. Đáng tiếc khảo hạch lệnh bài cùng quang mạc cũng không thể biểu hiện khảo hạch người sinh tử. Bằng không, lão phu ngược lại thật muốn đi xem Liễu Thương Hải khí sắc. Ha ha ha. Triệu gia lão tổ không nhịn được cao hứng cười lên ha ha. Ngươi cái tên này, lần này là đắc ý. Bày bố nhiều năm như vậy, hiện tại đến thu hoạch thời điểm, hắn có thể không đắc ý sao? Hừ, cẩn thận vui quá hóa buồn. Trong lúc nhất thời, dư ba người đều là thổn thức không thôi, lắc đầu liên tục. Bên trong sơn cốc, Sở Thanh Vân có chút bất đắc dĩ. Dường như gặp Văn Nham Liệt sau, hắn vận khí liền bắt đầu trở nên kém. Đánh lui Lý Thiên Hữu đám người sau, đi đại khái hơn 20 phút, bọn họ lại gặp một lớp địch nhân, mà lần này, những người này càng là hướng hắn đến. Đối phương đồng dạng là ba người, bất quá ba người này cũng là để cho Sở Thanh Vân cùng Văn Nham Liệt trong lòng đều là nặng trịch. Bởi vì bọn họ ba cái đều là Đại Hạ Long vệ đội trưởng. Trương Vân Thu, Hoàng Cử còn có một cái Sở Thanh Vân không biết, nhưng cũng là cửu cấp võ sư khí tức. Đạp phá thiết hài vô mịch sử được đến toàn bộ không uổng thời gian, Sở Thanh Vân, ngươi không phải có thể chạy sao? Nhìn ngươi lần này còn có thể chạy đàng nào. Trương Vân Thu liên tục cười lạnh, hận không được hiện tại liền động thủ, một cái tát đập chết Sở Thanh Vân. Tiểu tử này chẳng những ở bên ngoài ngay trước người nhiều như vậy mặt quét hắn mặt mũi, vẫn hại hắn kém chút cùng Hoàng Cử đánh nhau. Trương Vân Thu đối với hắn quả thực liền hận được nghiến răng. Mà Hoàng Cử cũng là nhìn Văn Nham Liệt trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ hình dạng. Văn Nham Liệt, ba người chúng ta đều là cửu cấp võ sư, hơn nữa có hai cái công kích võ hồn cùng một cái khống chế võ hồn, thiếu chính là một cái phòng ngự võ hồn, nên lựa chọn thế nào ngươi có thể nghĩ kỹ, ngàn vạn chớ tự lầm. Nghe nói như thế, Văn Nham Liệt ánh mắt lập lòe một cái, không thể không nói, hắn tâm động. Trương Vân Thu Hoàng Cử ba người đội ngũ, hiển nhiên so với trước kia Lý Thiên Hữu còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa với hắn mà nói, tiến nhập Đại Hạ Long về sau, họp thành đội là không thể tránh được, sớm nhận thức một ít đội trưởng. Tuyệt đối không có chỗ hỏng. Văn Nham Liệt, chúng ta vừa vặn thiếu một cái khảo hạch người hợp tác, ngươi chúng ta, lần này lấy được quân tông chúng ta chia đều, hơn nữa ngươi có thể được bảng điểm số 1, thế nào? Thấy Văn Nham Liệt ý động, Hoàng Cử trên mặt lộ ra tiếu ý, tiếp tục khuyên bảo, hơn nữa Sở Thanh Vân là Liễu Hộ Quân chỉ đích danh phải đối phó người, ngươi và hắn cùng nhau chính là đắc tội Hộ Quân đại nhân. Câm miệng. Không nên nói nữa, ta và Sở Huyên mới quen đã thân, Sở Huyên càng là vừa mới giúp ta, ta làm sao có thể bị các ngươi khích bác. Văn Nham Liệt bỗng nhiên khí sắc nghiêm túc, nghĩa tránh ngôn từ nói ra. Nhất thời, bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, tất cả mọi người là có chút kinh ngạc nhìn Văn Nham Liệt. Sở Huyên, chúng ta. Ngươi đi chết đi. Văn Nham Liệt giả ý muốn cùng Sở Thanh Vân nói cái gì đó, tới gần hắn một bước sau chợt xuất thủ, cửu cấp võ sư cường đại nguyên lực bao quanh nắm đấm, một quyền đập phải Sở Thanh Vân trên bụng. Hừ. Sở Thanh Vân thân thể cơ hồ bản năng tuôn ra nguyên lực phòng ngự, thế nhưng khoảng cách song phương thật sự là gần quá, hơn nữa Văn Nham Liệt lại là hèn hạ vô sỉ tập kích. Một quyền này xuống, đem Sở Thanh Vân đánh được kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại hết mấy bước, cổ họng ngòn ngọt một búng máu liền phun ra ngoài. Tập kích đắc thủ sau, Văn Nham Liệt cũng không gấp tiếp tục tiến công, mà là nhanh chóng lui lại cùng Hoàng Cử ba người cùng nhau, một đường tứ giác hình đem Sở Thanh Vân vây quanh ở bên trong. Đối với Sở Thanh Vân thực lực, hắn vẫn là rất kiêng kỵ, mặc dù là tập kích đắc thủ, hắn cũng không dám một mình xông lên. Văn Nham Liệt. Vì sao? Sở Thanh Vân sắc mặt tái nhợt cắn răng hỏi. Đối Văn Nham Liệt, hắn tự nhận là không có bất kỳ xin lỗi địa phương, thậm chí còn giúp hắn đánh lui Lý Thiên Hữu bọn họ truy sát. Cũng chính bởi vì như vậy, sở dĩ hắn mới đối Văn Nham Liệt tập kích cũng không đủ phòng bị. Theo Sở Thanh Vân, coi như là bị Hoàng Cử nói động, tóm lại cũng phải có một cái cân nhắc khác do dự dãy xua thời gian đi. Thế nhưng Văn Nham Liệt lại hành động như vậy quả đoán, khiến người ta không nhịn được trái tim băng giá. Vì sao? Ha ha, Sở Huyên, muốn trách thì trách ngươi quá chói mắt đi, nguyên bản ta nghĩ đến ngươi bất quá là có chút thực lực cùng vận khí, không nghĩ tới, ngươi có thể lấy cấp 5 cảnh giới võ sư đối kháng cửu cấp võ sư cùng ngươi loại thiên tài này cộng sự, ta suy nghĩ thì có áp lực a. Sở dĩ, ngươi chính là chết là được, đại gia như vậy đều có thể cao hứng, Hộ Quân đại nhân cũng có thể cao hứng. Văn Nham Liệt cười lạnh nói. Ha ha, tốt tiểu tử ngoan độc, Văn Nham Liệt, ngươi có phần này ngoan kình, sau đó tiền đồ tuyệt đối bất khả hạn lượng. Hoàng Cử cười ha ha nói, trong lời nói tràn ngập đắc ý. Bất quá Văn Nham Liệt cũng là có chút xem thường liếc hắn một cái, thầm nghĩ trong lòng. Mọi người đều là cửu cấp võ sư, ra khỏi sơn cốc ta cũng vậy, đại hạ long vệ đội trưởng, ngươi cũng xứng cùng ta dùng loại giọng nói này nói. Bị bốn cái cửu cấp võ sư vây quanh, Sở Thanh Vân khí sắc u ám, mạnh mẽ đè xuống trong lòng vẻ giận dữ, bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, suy nghĩ đối sách. Thế nhưng hắn nghĩ kỹ vài loại phương pháp, đều bị rất nhanh phủ quyết. Cái này nhìn qua căn bản là cái tử cục, dù sao hắn chỉ có cấp 5 võ sư thực lực, mà đối phương cũng là bốn cái đại hạ long về cửu cấp võ sư đội trưởng. Thực sự không được, cũng chỉ có thể vận dụng cái kia. Sở Thanh Vân khí sắc triệt để âm trầm xuống. Tiểu tử, giao ra Hộ Quân đại nhân muốn đồ đạc, nói ra ngươi có thể tìm ra mã chí dùng bí mật, nếu như có thể để cho chúng ta thỏa mãn, nói không định còn có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Trương Vân Thu nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, lạnh giọng quát lên. Các ngươi thật muốn xem. Sở Thanh Vân bỗng nhiên nhích miệng cười, trong mắt lóe lên một chút kiên định, tựa hồ là xuống nhất định nào đó quyết tâm. Vậy cho các ngươi xem. Sở Thanh Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt rút ra trường kiếm, thi triển ra huyền thiên thần văn cùng lôi mang xạ hiện hung hăng chém về phía Văn Nham Liệt. Văn Nham Liệt, ngươi cái này cẩu suyệt phải tạp chủng cũng dám phản bội ta, lão tử chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Lúc này Sở Thanh Vân, khí sắc nhanh trải qua, trên thân tản mát ra ngập trời vẻ giận dữ, một bộ muốn cùng Văn Nham Liệt đồng quy vu tận hình dạng. Linh cấp thần binh. Trương Vân Thu, Hoàng Cử ba người trong nháy mắt sợ được trợn mắt hốc mồm. Xem như Đại Hạ Long vệ đội trưởng, linh cấp thần binh bọn họ cũng là gặp qua không ít lần, thế nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới ít một cái cấp 5 võ sư, vậy mà có thể có linh cấp thần binh, coi như là Liễu Thương Hải cũng không có. Mà Văn Nham Liệt lúc này bị mạnh mẽ khí tức cuồng bạo cùng ngập trời vẻ giận dữ trực tiếp tỏa nhất định, để cho hắn vậy mà ngửi được tử vong vị đạo. Không ngăn được, tuyệt đối không ngăn được. Gia hỏa này điên, hắn là phải cùng ta đồng quy vu tận. Cứu ta, nhanh cứu ta. Văn Nham Liệt cuống quýt sử dụng nguyên lực phòng ngự thét lên hướng ba người khác cầu cứu. Trương Vân Thu ba người phục hồi tinh thần lại, lập tức bộc phát ra toàn lực đánh về phía Sở Thanh Vân. Mỗi người bọn họ đều là tử tử nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân trường kiếm trong tay, ánh mắt càng là nồng nhiệt không gì sánh được. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Ông Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 149, nhích nhác, linh cấp bảo kiếm trong nháy mắt hấp dẫn bốn người sở hữu lực chú ý, mà khi bọn họ đầy đầu cũng nghĩ phải cứu Văn Nham Liệt. Muốn cướp đoạt bảo kiếm thời điểm, Sở Thanh Vân bỗng nhiên giết cái hồi mã thương, đột nhiên thay đổi tuyến đường, nhằm phía Trương Vân Thu. Hơn nữa, tại chuyển hướng đồng thời, hắn thi triển ra bản thân thập tinh đằng võ hồn, 10 đạo dây chia ra ba đường, đánh út về phía trừ Trương Vân Thu ở ngoài ba người. Đối mặt cấp đội trưởng Đại Hạ Long Vệ, dù cho có cứng cỏi cái này vừa bị động hồn kỹ, thập tinh đằng dây cũng không thể có thể kiên trì bao lâu. Thế nhưng tại loại này chạy trốn thời khắc mấu chốt, cho dù là có thể tranh thủ được 1-2 giây thời gian cũng là đặc biệt quý giá. Thấy Sở Thanh Vân xông về phía mình còn dùng võ hồn ngăn trở ba người hắn người, Trương Vân Thu trên mặt trong nháy mắt tràn ngập mừng như điên. Ha ha, lão tử vận khí thật đúng là tốt, linh cấp bảo kiếm là ta. Tiểu tử, giao ra linh cấp thần binh, bản đội trưởng tha cho ngươi khỏi chết. Trương Vân Thu vẻ mặt sắc mặt vui mừng hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay tuôn ra nhiều tinh thuần nguyên lực, vồ một cái về phía Sở Thanh Vân. Theo hắn, Sở Thanh Vân bất quá cấp 5 võ sư, bản thân cửu cấp võ sư thực lực đối phó hắn còn chưa phải là bắt vào tay. Thấy như vậy một màn, còn lại ba người đều là trong lòng thầm mắng một câu, ngu xuẩn. Sở Thanh Vân có thể đi đến một bước này, rất rõ ràng thực lực căn bản cũng không phải là có thể sử dụng cảnh giới để cân nhắc. Trương Vân Thu ngu xuẩn liền võ hồn cũng không cần, nhất định sẽ chịu thiệt. Bất quá bọn hắn cũng không ở ư, Sở Thanh Vân cường thịnh trở lại cũng không khả năng một chiêu đánh bại cửu cấp võ sư. Chỉ cần Trương Vân Thu có thể dây dưa mấy giây, chờ bọn hắn cùng nhau xông lên, Sở Thanh Vân coi như là có ba đầu sáu tay cũng không phải là đối thủ. Nhưng mà ngay Trương Vân Thu sắp vọt tới phía trước thì Sở Thanh Vân bỗng nhiên cười, Trương Vân Thu, ngươi đi chết đi. Vừa nói, hắn theo trong chữ vật giới chỉ phóng xuất khôi lỗi, sau đó động tác cực kỳ thuần thục chấn vỡ bó to cực phẩm nguyên thạch, nhiều tinh thuần nguyên lực trong nháy mắt vỗ tới khôi lỗi trên thân. Đi qua vạn bảo lâu chữa trị, cái này nhất cao cấp khôi lỗi đã hoàn toàn khôi phục, có cửu cấp võ sư chiến lực. Lấy được đầy đủ nguyên lực ủng hộ sau đó, khôi lỗi trên thân trong nháy mắt bộc phát ra có thể so cửu cấp võ sư cường hãn khí tức. Đột nhiên xuất hiện khôi lỗi, lại lần nữa khiếp sợ Trương Vân Thu bốn người. Trước là linh cấp thần binh, hiện tại lại là cửu cấp võ sư cấp khôi lỗi, hơn nữa khôi lỗi vẫn là đột nhiên nhô ra, đó là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết chiếc nhẫn chứ vật? Trong lúc nhất thời, bao gồm Trương Vân Thu ở bên trong, bốn người đều là cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Ít một cái không có bối cảnh gì cấp 5 võ sư, làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy thứ tốt. Vô luận là bên nào xuất ra đi, đều có thể để cho võ linh cấp cường giả đỏ mắt không nhịn được xuất thủ. Hừ, còn dám xứng sờ. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, khôi lỗi như gió lốc lao ra, đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng mang theo cửu cấp võ sư cuồn cuộn nguyên lực trong nháy mắt khuynh tả tại Trương Vân Thu trên thân. Phốc! Trương Vân Thu vội vàng không kịp chuẩn bị, về điểm này nguyên lực trong nháy mắt bị đánh bạo, cả người như là diều đứt dây một dạng cuồng phúng lấy huyết bay rớt ra ngoài. Tuy là hắn là cửu cấp võ sư thế nhưng cơ hồ không có phòng bị dưới tình huống, đánh phải đều là cửu cấp một quyền, vẫn là phải bị trọng thương. Trương Vân Thu liên tiếp đánh ngã hơn 10 cây đại thụ mới dừng lại. Thần sắc uể oải tê liệt trên mặt đất, hiện tại Sở Thanh Vân đi lên bổ đao, một kiếm là có thể tiêu diệt hắn. Bất quá hắn cũng là không có làm như vậy, bởi vì phía sau Văn Nham Liệt, Hoàng Cử ba người đã phục hồi tinh thần lại, tiêu diệt hắn dây. Sở Thanh Vân lại vỗ một đạo nguyên lực tiến nhập khôi lỗi, sau đó nằm ở khôi lỗi trên lưng để cho khôi lỗi bộc phát ra cửu cấp tốc độ, về phía trước một đường vọt mạnh. Đáng chết, truy! Vô luận là Văn Nham Liệt, vẫn là Hoàng Cử cùng một cách khác đội trưởng, đều không có ai đi để ý tới trọng thương ngã xuống đất Trương Vân Thu. Chiếc nhẫn chứ vật, linh cấp bảo kiếm, cửu cấp võ sư khôi lỗi, vô luận là bên nào cũng làm cho bọn họ đỏ mắt phát điên hơn, đừng nói là Trương Vân Thu, ngay cả một vạn điểm quân công, lúc này đều bị bọn họ ném sau ấp. Chỉ cần có thể lấy được cái này ba món đồ, vô luận là tự sử dụng vẫn là bán đi đổi tài nguyên, bọn họ đều là có khả năng cá chép vượt long môn. Triệt để cải biến vận mệnh mình. Sở Thanh Vân chặt chẽ nằm ở khôi lỗi trên lưng, tận lực giảm bớt trở lực, cảm thụ được sau lưng ba đạo cường hãn khí tức, hắn lông mi chặt chẽ nhíu, liên tiếp đi khôi lỗi trong cơ thể đánh vào nguyên lực, duy trì khôi lỗi tốc độ. Khôi lỗi tốc độ cực hạn cùng cửu cấp võ sư không sai biệt lắm, hơn nữa nó còn có một cái nhược điểm chí mạng, chính là không đủ linh hoạt. Sở dĩ muốn dựa vào khôi lỗi bỏ rơi ba cái cửu cấp võ sư trên căn bản là chuyện không có khả năng. Sở Thanh Vân ánh mắt lập lòe trốn một lúc sau cắn răng làm ra một cái quyết đoán tạm thời bỏ đi con rối này. Làm ra sau khi quyết định, Sở Thanh Vân nếu không chần chờ theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra rất nhiều cực phẩm nguyên thạch liên tiếp chấn vỡ sau vỗ tới khôi lỗi trong cơ thể. Theo trong cơ thể nguyên lực tích lũy, khôi lỗi trên thân tản mát ra khí tức cùng nguyên lực ba động cũng là càng ngày càng mạnh. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là thi triển ra ẩn khí quyết. Ở một cái xuống dốc địa phương, né qua phía sau ba người thực hiện theo khôi lỗi trên thân hướng bên cạnh nhảy ra trốn một cây đại thụ sau. Tuy là Sở Thanh Vân nhảy ra thế nhưng khôi lỗi vẫn là trung thực thi hành chủ nhân cuối cùng mệnh lệnh, vọt mạnh về phía trước. Bên trong sơn cốc có dày đặc sương mù, cho dù là cửu cấp võ sư, ánh mắt cũng là được ảnh hưởng rất lớn, sở dĩ Văn Nham Liệt Hoàng Cử ba người, chỉ là có khả năng thấy phía trước một cái không rõ bóng người, căn bản không thấy Sở Thanh Vân nhảy ra. Ba người bọn họ đều là hết tốc lực tiến về phía trước, liên tiếp đi qua Sở Thanh Vân ẩn thân đại thụ đối khôi lỗi điên cuồng đuổi theo mất mát. Dù sao, khôi lỗi trên thân khí tức ba động quá rõ ràng, đối võ sư mà nói, giống như là trong bóng tối đèn pha một dạng cách rất xa đều có thể rõ ràng nhận thấy được. Hơn nữa bọn họ ở vào truy kích người tâm tính cũng sẽ không nghĩ tới. Sở Thanh Vân vậy mà bỏ được loại bảo bối này tự mình chạy trốn. Nhìn nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt ba cái thân ảnh, Sở Thanh Vân khí sắc u ám trong mắt tràn ngập tức giận. Từ lúc rời khỏi Sở Gia Thôn tới nay, hắn gặp được rất nhiều phiền toái, thế nhưng còn giống như chưa bao giờ như hôm nay thảm như vậy qua. Chẳng những bị người đánh trộm đả thương còn bị truy được vô cùng chật vật, ngay cả mình xếp hạng thứ ba bảo bối cửu cấp võ sư khôi lỗi đều ném. Mà quan trọng hơn là hiện tại có bốn người tận mắt thấy hắn có chiếc nhẫn chứ vật. Lúc này mới là phiền toái nhất. Nếu như chuyện này truyền ra, sau đó hắn sẽ thấy cũng đừng nghĩ có sống yên ổn thời gian qua. Còn như linh cấp bảo kiếm, Sở Thanh Vân thật không phải để ý như vậy, hắn nguyên bổn chính là chuẩn bị ở khảo hạch cửa thứ ba thời điểm lấy ra dùng. Vô luận như thế nào, chiếc nhẫn chứ vật sự tình tuyệt đối không thể truyền đi. Bốn người các ngươi đều phải chết. Sở Thanh Vân trong lòng sát ý lao nhanh. Đã đem Trương Vân Thu Hoàng cử bốn người, xếp vào bản thân phải giết trong